Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, thật mô phỏng kinh doanh trò chơi. Ilun hai tay hướng ra phía ngoài triển khai, theo động tác của nàng, thảm cỏ xanh đệm trên thảo nguyên như đồng thời ở giữa chiếu lại xuất hiện vô số hư ảnh. Những thứ này hư ảnh một trái một phải phân biệt hình thành hai tòa quy mô chênh lệch cực lớn thành trấn. Đây là thông qua Emerald Dream làm Azeroth thế giới trong gương chiếu lại đi ra hình chiếu. Tyrion cùng Andrea tiếp xuống 1000 năm bên trong. Các người tương hỗ trao đổi thân phận. Ilun giang hai tay ra chỉ hướng hai bên thành thị. Andrea tiến vào Ernathy hình chiếu. Tyrion tiến về Moon Knight House hình chiếu, lấy cùng thế giới hiện thực bằng nhau 1000 năm làm tiêu xích. Ta muốn thấy đến các ngươi trao đổi thân phận sau phân biệt có như thế nào biểu hiện, cuối cùng được ra kết quả đem quan hệ đến các ngươi trở lại thế giới vật chất lúc địa vị. Andrea cùng Tyrion đồng thời tỉnh táo. Tyrion dẫn đầu lo lắng hỏi, thế nhưng là Ilun, thế giới vật chất tình huống hiện tại rất nguy hiểm. Vạn nhất, Ilun khoát tay áo nói, không cần phải lo lắng. Ta hướng các ngươi cam đoan, chỉ ít các ngươi tại mộng cảnh thế giới bên trong cái này 1000 năm. Vô luận Ernathy hay là thành Moon Knight cũng sẽ không phát sinh trọng đại biến cố. Quay đầu nhìn, một chút Ysera, Ilun mỉm cười giải thích nói. Ysera dưới trướng Lục Long quân đoàn sẽ phân biệt phái ra đặc sứ vào ở thành Moon Knight cùng Ernathy, bọn hắn đem tuân theo ý chí của ta tọa trấn trong thành, tận khả năng tránh đại quy mô xung đột cùng tranh chấp phát sinh. Cùng Tyrion không tình nguyện so sánh, Andrea muốn lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Hắn không biết Tyrion đến cùng đối Ernathy tương lai phát triển làm bao nhiêu chuẩn bị. Chỉ ít hắn có lòng tin, thành Moon Knight mất đi hắn lãnh đạo sau cũng sẽ không xuất hiện nhiễu loạn lớn. Andrea đã sớm đối thành Moon Knight tương lai lộ tuyến tiến hành tỉ mỉ quy hoạch. Marco bọn người cần làm chính là dọc theo con đường này tiếp tục đi tới đích. Mặc dù đã mất đi Andrea ngẫu nhiên xuất hiện kỳ tư diệu tưởng, thành Moon Knight phát triển tốc độ hẳn là sẽ triệt để xu hướng nhẹ nhàng, khiếm khuyết lực bộc phát. Bất quá nhìn thấy Tyrion bộ kia phảng phất trời sập xuống thần sắc kinh hoàng, Andrea cảm thấy chút vấn đề nhỏ này tựa hồ căn bản là dâu ria. Không để ý đến Tyrion ý kiến phản đối, Ilun hiếm thấy biểu hiện ra cường thế một mặt. Không cần nói nữa, trước kia ta đối với ngươi quá mức tha thứ, mới đưa đến bây giờ Sisterhood dần dần biến vị. Ilun nghiêm khắc nhìn xem tay chân luống cuống. Tyrion nhắc nhở nói, lần luyện tập này là ta đối với ngươi trọng yếu khảo nghiệm. Nếu như ngươi tại cái này 1000 năm mô phỏng đang phát triển thật to lạc hậu hơn Andrea, ta sẽ hướng ngươi hạ xuống trừng phạt. Cuối cùng ý vị thâm trường nhìn một chút hai người. Ilun hình chiếu hóa thành một mảnh ngân quang tiêu tán ở tại chỗ. Riêng phần mình cố lên nha. 1000 năm sau ta lại đến đối các ngươi thành quả tiến hành bình phán. Xuất phát, bá tương đương, nhìn xem chung quanh như chân nhân như nước chảy đám người. Andrea tại Ernathy quen thuộc đường đi bên cạnh ngừng chân trầm tư. Phong ấn phân biệt ban cho lực lượng của chúng ta, chỉ là đơn thuần vì khảo nghiệm năng lực quản lý sao? Luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Andrea đại nhân. Một tên thân mang quan viên trường bào nam tử thở hồng hộc từ đường đi phương xa chạy tới. Tại Andrea hiếu kỳ nhìn chăm chú, tên này hạ cấp quan viên như là tân thủ chỉ dẫn NPC đồng dạng. Đem cái này hình chiếu thành thị đại khái thao tác phương thức tất cả đều nói cho hắn. Bị Ilun hình chiếu đi ra Ernathy là sau tai nạn vừa mới thành lập cái kia thời gian điểm. Nội thành từng cái khu vực đều còn tại khẩn trương kiến tạo bên trong. Một bộ bách phế đãi hưng cảnh tượng. Andrea đoán chừng Tyrion bên kia hẳn là cũng không sai biệt lắm. Đúng lúc là Moon Knight Town khai hoang thời kỳ. Thú vị, Andrea đi theo hình chiếu quan viên trở về lâm thời tu kiến thị chính đại sảnh lúc. Trên mặt lộ ra nhiều hứng thú dáng tươi cười. Mặc dù không biết phần sau trình sẽ phát sinh thứ gì ngoài ý muốn. Nhưng mô phỏng kinh doanh trò chơi, đúng lúc là ta am hiểu cùng cảm thấy hứng thú a. Làm thâm niên bàng quang 6 người chơi, Andrea sắp xếp như ý mạch suy nghĩ sau một bộ ma quyền sát trưởng dáng vẻ. Hắn không kịp chờ đợi muốn xem đến. Đồng dạng 1000 thời gian bên trong, Ernathy tật Tyrant cùng bản thân quản lý phía dưới. Đến cùng sẽ có bao nhiêu lớn khác biệt. Cùng lúc đó một bên khác, nhìn qua trước mắt hoang vắng bãi biển, vừa mới mượn nhờ phế tích làm căn cơ mà thành lập đơn sơ thôn xóm. Còn có vẻn vẹn ngàn người quy mô bộ hạ, Tyrant có chút khóc không ra nước mắt. Thôn Trang, có lẽ từ chỗ nào bắt đầu thành lập tới. Ngoặc kép, làm Andrea cùng Tyrant tại Emerald Dream hình chiếu trong thành thị riêng phần mình phấn đấu lúc. Bộ phận Lục Long tuân theo nữ vương mệnh lệnh, từ mộng cảnh thế giới bên trong thức tỉnh, phân biệt chạy tới Ernathy cùng thành Moon Knight tọa trấn. Thành Moon Knight lãnh chúa cung vườn hoa sân thượng, nhìn qua ngoài thành từ trên trời giáng xuống Lục Long, ngay tại hưởng thụ nửa đêm trà Onyxia một mặt im lặng. Ngoặc kép, Leticia, bọn hắn sẽ không là Andrea mật báo sau chạy đến bắt ta à? Leticia lơ đánh khoát tay phủ định, làm sao có thể? Andrea chưa từng có hướng cái khác Long tộc tiết lộ qua các người bất kỳ tin tức gì. Ta đi trước hỏi một chút bọn hắn ý đồ đến. Người chú ý đừng bại lộ thân phận. Bởi vì trong lòng từ đầu đến cuối đối Andrea lúc trước, trêu, đùa, hành vi canh cánh trong lòng. Làm Andrea lưu tại lãnh chúa cung lúc. Trừ phi có chính sự cần thương lượng. Onyxia xưa nay sẽ không chủ động tới cửa bái phòng. Nhưng Onyxia dù sao cũng là còn vị thành niên thiếu nữ rồng. Để nàng lâu dài uốn tại ngoại ô nơi ở bên trong khó tránh khỏi có chút bất cận nhân tình. Andrea thường xuyên sẽ cố ý lấy tuần sát lãnh địa vì lấy cớ rời đi lãnh chúa cung. Khi đó Leticia liền sẽ chủ động mời Onyxia đến đây làm khách. Làm không thịt không vui Long tộc. Mặc dù cùng Andrea ở giữa từ đầu đến cuối có ngăn cách. Nhưng Hắc Long công chúa đối tự hắn phát triển ra đến thành Moon Knight ẩm thực văn hóa lại cảm thấy hứng thú vô cùng. Mỗi lần Leticia mời Onyxia làm khách lúc đều sẽ để lãnh chúa cùng các đầu bếp chuẩn bị một bàn lớn. Phong phú mỹ vị, dần già, vẫn còn lớn thân thể thời kỳ Hắc Long công chúa cùng thường xuyên hướng nàng cho ăn Leticia chờ. Thành bằng hữu. Tại Celeste gia nhập về sau, hai người tiểu đoàn thể mở rộng đến 3 người. Chỉ cần Andrea không tại, các nàng liền sẽ đi vào vườn hoa sân thượng, một bên quan sát thành thị mỹ cảnh một bên hưởng dụng mỹ thực. Cùng là vĩnh sinh bên trong 3 người sẽ lẫn nhau trao đổi riêng phần mình nhiều năm qua kiến thức. Sandris ăn thật thà tốt, Andrea sau liền vội vã chạy về Ernathy. Nàng còn cần đem Tyrant ngủ tình huống nói cho Adruid Malfurion. Thiếu khuyết Tyrant cái này bình thường ra lệnh lãnh tụ. Ernathy cục diện chính trị chỉ có thể từ uy vọng rất cao Malfurion đến ổn định. 3 tên tuổi tác tương cận thiếu nữ tại không có ngoại nhân tình huống dưới cơ hồ không chỗ không. Trò chuyện, lúc này Onyxia ngay tại hiếu kỳ hỏi thăm Celeste kén vợ kén chồng xem. Trượng phu tương lai, Celeste dùng ngón tay trỏ chống đỡ cái cằm, ngẹo đầu cân nhắc trong chốc lát, đại khái, sẽ tìm một cái tràn ngập thành thục nam tính mị lực cùng bao dung lực xoáy khí đại thúc a. Onyxia khóe miệng giật một cái, quả nhiên à, có cụ thể hơn phạm vi sao? Tỉ như đối ngoại mạo và khí chất yêu cầu, hoặc là đối địa vị cùng cá nhân thực lực yêu cầu các loại. Mặc dù Nael từng cái nam tuấn nữ, xinh đẹp, nhưng trong tộc kỳ thật vẫn là có đẹp xấu phân chia. Chỉ là hạn cuối so chủng tộc khác cao rất nhiều. giống Andrea loại này chỉ có thể coi là trung nhân chi tư. Nếu như không phải nhiều năm thân cư cao vị bồi dưỡng được đến xuất chúng khí chất, đem hắn ném vào trong đám người khả năng cũng sẽ không bị người chú ý tới. Celeste trước kia còn không có dụng tâm cân nhắc qua vấn đề này, tướng mạo không quan trọng. Chỉ cần nhìn được là được, khí chất muốn thành thục, ổn trọng, địa vị cùng thực lực, cân nhắc đến gia tộc thông gia vấn đề, hay là tận lực cao điểm tốt a? Tại sao là hỏi lại câu a? Onyxia bất đắc dĩ liếc mắt, mang theo điểm ác thú vị trêu tức hỏi, nói như vậy. Người Andrea thúc thúc không phải liền là người chọn lựa thích hợp nhất một trong sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục